Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 887, Cường Thế Thu Phục. Phương xa đại sơn chấn động, thanh đồng cổ điện vù vù, cuốn lấy khắp thiên thần quang mà động, chậm rãi đè xuống, trong phút chốc ma thủ không cam lòng bị trấn áp, gắng sức giãy động, mong muốn từ trong vực sâu thoát khốn, đáng tiếc bị nói đạo thần quang cùng xích sắt phong tỏa. Cuối cùng chỉ có thể một bị trấn áp xuống dưới. Đông, cuối cùng, một con kia ma tay vô lực hạ xuống vực sâu, nương theo lấy từng đợt không cam lòng gầm thét, âm thanh càng ngày càng xa, phảng phất đã xuống đến vô tận u minh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, vực sâu bầu trời, cái kia đầy trời che đậy ma vụ điên cuồng cuốn ngược mà quay về. Toàn bộ tràn vào cái kia một ngụm vực sâu khổng lồ. Cuối cùng biến mất ở đây, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện, thiên địa khôi phục thanh minh, mà Dương Phong đám người vẫn còn đang ngẩn người, không có từ trong rung động tỉnh táo lại. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Có người từ trên mặt đất chật vật bò lên, máu me đầy mặt dấu vết, lại không che giấu được tái nhợt cùng hoảng sợ thần sắc. Tràng diện kia quá dọa người, đó là một loại trước nay chưa từng có xung kích. Thân thể, linh hồn, tâm linh đều bị kịch liệt xung kích. Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn, ba người các ngươi về sau liền theo ta hỗn đi. Nhìn thấy thiên địa khôi phục thanh minh, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn ba người trên người. Một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra, tiến vào cổ điện di chỉ võ giả chừng hơn 1000 người. Nhưng có thể từ trong đi ra cũng chỉ là hơn 10 người. Ngoại trừ Dương Phong, Vương Lộ, Lộ Hạ Hoành ba người đằng sau, mấy người khác toàn bộ đều là Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn ba tay của người xuống, mỗi một người đều nắm giữ chân khí cảnh thực lực tu vi. Tại cổ điện ở trong thu được một chút kỳ ngộ, chỉ cần đem cổ điện ở trong kỳ ngộ tiêu hóa xong tất, bọn họ liền có thể tấn thăng làm chân nguyên cảnh, thậm chí cương khí cảnh võ giả, tiềm lực 10 phần không tệ. Nếu như có thể đem thu vào dưới trướng, đối với Dương Phong thế lực khuếch trương có cực đại trợ giúp. Đồng thời, Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn ba người khi tiến vào di chỉ thời điểm, liền nắm giữ chân nguyên cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi. Tại ngươi Thiên Thủy Thành ở trong cũng coi như là một cái không sai cao thủ. Dưới trướng đều có một cái tiểu đội võ giả, lại nắm trong tay một cái khu vực địa bàn. Nếu như Dương Phong có thể đem ba người biến thành của mình, liền có thể nắm giữ ba người địa bàn cùng nhân thủ. Thế lực đại tăng, đối với hắn tương lai phát triển có không sai xúc tiến tác dụng. Dương Phong, người vậy mà muốn chúng ta theo ngươi lăn lộn, muốn làm lão đại của chúng ta, ngươi có tư cách kia sao? Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Quang liền cười lạnh một tiếng, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ cương khí cảnh khí thế cường đại từ Triệu Quang thân trên tuôn ra. Một đạo lăng lệ cực điểm cương khí từ Triệu Quang đầu ngón tay bay ra, mang theo lăng lệ vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Cảm nhận được Triệu Quang thể nội tản mát ra khí thế cường đại, khi nhìn đến kích xạ mà đến cương khí, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, thầm than một tiếng, Triệu Quang hảo vận tức giận, vậy mà tại cổ điện ở trong tấn thăng làm cương khí cảnh võ giả, liền thôi động thể nội chân nguyên, tiện tay vung lên, một đạo chân nguyên ngưng tụ mà thành kiếm tức giận, nghênh tiếp Triệu Quang vung ra cương khí, đem đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Dương Phong, ngươi liền cương khí cảnh cũng không có đột phá, liền muốn chúng ta theo ngươi lăn lộn, liền muốn làm lão đại của chúng ta, thật là cuồng vọng cực điểm. hôm nay ta liền cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, để ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nhìn thấy Dương Phong không có ngưng tụ ra cương khí, còn là chân khí cảnh cửu trọng thiên tu vi cảnh giới, Triệu Quang trong lòng hơi động, khuôn mặt bên trên lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, vung động trường kiếm trong tay, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn xuyên thủng Dương Phong thân thể bộ dáng. Đến hay lắm, đối mặt Triệu Quang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, giơ lên trong tay thanh đồng cổ thương, thôi động thể nội chân nguyên, liền trực tiếp nghênh tiếp Triệu Quang, cùng với chạm va vào nhau. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay thanh đồng cổ thương cùng Triệu Quang trường kiếm trong tay chạm va vào nhau. Một cỗ cường đại vô cùng, thế không thể đỡ lực lượng, dọc theo trường kiếm, tiến vào Triệu Quang thể nội, khiến cho phát ra một đạo kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi. Lực lượng thật kinh khủng. Bay ngã xuống đất bên trên Triệu Quang, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Dương Phong, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Nhìn xem mở đến trên mặt đất Triệu Quang, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Triệu Quang bên người, thể nội chân nguyên khẽ động, liền ngưng tụ ra một cái khôi lỗi phù văn, đem đánh vào đến Triệu Quang ngay trong thức hải, nhẹ giọng nói ra: "Triệu Quang, trong đầu của ngươi ở trong bị ta đánh vào một cái khôi lỗi phù văn. Chỉ cần ta vừa khởi động khôi lỗi phù văn, thân thể của ngươi liền sẽ bị ta tiếp quản khống chế. Một khi ta đem khôi lỗi phù văn dẫn bảo, đầu của ngươi liền sẽ bị nổ nát vụn. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt làm tốt ta hiệu lực. Chờ ngươi lập xuống đầy đủ công huân đằng sau, ta có thể giúp ngươi giải trừ khôi lỗi phù văn chế ước." Nghe được Dương Phong lời nói, thân thể bị thương nặng Triệu Quang trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, rõ ràng không tin Dương Phong lời nói, lại không muốn chọc giận Dương Phong, vì lẽ đó không có mở miệng phản bác. Nhìn thấy Triệu Quang trong mắt vẻ không tin, Dương Phong mỉm cười, thể nội khổng lồ tinh thần lực khẽ động, liền thôi động khôi lỗi phù văn. Triệu Quang thân thể lập tức bị khôi lỗi phù văn tản mát ra khôi lỗi chi quang tiếp quản, từ từ đứng lên, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, lớn tiếng gào lên: "Gặp qua đội trưởng." "Dương Phong, ngươi đối với Triệu Quang làm cái gì?" "Dương Phong, ngươi vậy mà đối với Triệu Quang sử dụng tà thuật, thật là quá ghê tởm." Nhìn thấy Dương Phong vậy mà khống chế Triệu Quang thân thể, một bên Lạc Lãng cùng Lương Tuấn vẻ mặt khẽ biến, nhao nhao lớn tiếng quát lớn, cũng thôi động thể nội cương khí, giơ lên trường thương trong tay, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. "Hai người các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là chủ động để cho ta cắm vào khôi lỗi phù văn, có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ, một cái là ta để đánh thành trọng thương, tại bị ta cắm vào khôi lỗi phù văn, các ngươi lựa chọn một cái đi." Nhìn thấy Lương Tuấn cùng Lạc Lãng động tác, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong tiện tay vung lên, giải trừ đối với Triệu Quang khống chế. Triệu Quang vô lực mở đến trên mặt đất, trong mắt đều là kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Một cỗ vô cùng băng lãnh hàn ý ở trong lòng bay lên, đối với Dương Phong vừa run vừa sợ. "Dương Phong, ngươi đây là tại muốn chết." "Dương Phong, ngươi quá cuồng vọng." Dương Phong vừa mới nói ra, Lạc Lãng cùng Lương Tuấn liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội cương khí, vung động trường thương trong tay, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Lập tức, chỉ thấy được Lương Tuấn cùng Lạc Lãng trường thương trong tay quang mang chớp động, từng đạo vô cùng cường đại cương khí từ hai trong cơ thể con người tuôn ra, ghé vào hai cây trường thương bên trên, làm hai cây trường thương quang mang đại thịnh, giống như hai con giao long đồng dạng, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn xuyên thủng Dương Phong, đem Dương Phong ám sát tại chỗ bộ dáng. Đối mặt Lương Tuấn cùng Lạc Lãng hai người trường thương công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội chân nguyên phun trào, lực lượng cuồng bạo thôi động, trong tay thanh đồng cổ thương mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp nghênh tiếp Lương Tuấn cùng Lạc Lãng trường thương trong tay. Nương theo lấy hai đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Lương Tuấn cùng Lạc Lãng trường thương trong tay tuần tự cùng Dương Phong trong tay thanh đồng cổ thương chạm va vào nhau, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đem Lương Tuấn cùng Lạc Lãng trường thương bên trên cương khí phá hủy, sau đó dọc theo trường thương tiến vào hai trong cơ thể con người, làm hai người phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, hướng về phía sau ngã bay mà đi, hung hăng rớt xuống đất bên trên, một thương đem Lương Tuấn cùng Lạc Lãng đánh bay đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một bộ vốn nên như vậy bộ dáng. Tại cổ điện bên trong, Dương Phong thân thể tuần tự bị đại địa suối dịch cùng kim sắc hỏa diễm rèn luyện, nhục thân lực lượng cực kỳ khủng bố, đã sớm đột phá trăm vạn cân lực lượng, hoàn toàn sánh ngang cương khí cảnh võ giả. Tại thêm bên trên Dương Phong thể nội chân nguyên thiên tài dày vô cùng, ẩn chứa thật là khủng bố đắc lực lượng. Đồng thời, Dương Phong lại đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đối với võ đạo nhận biết lại sâu sắc rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Tại thêm bên trên cường đại võ kỹ, một thương đem hai người đánh bay, hoàn toàn không là chuyện gì. Nếu như Dương Phong nguyện ý, một thương đem hai người đâm chết cũng không phải việc khó gì. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến Lương Tuấn cùng Lạc Lãng bên người, thể nội chân nguyên khẽ động, liền ngưng tụ hai cái khôi lỗi phù văn, đánh vào đến hai người ngay trong thức hải, trưởng khống hai người sinh tử. Đằng sau, Dương Phong thân hình liên tiếp chớp động, tới gần đến Lạc Lãng, Lương Tuấn, Triệu Quang ba tay của người hạ thân bên cạnh. Tại bọn họ chưa kịp phản ứng trước đó, chỉ bằng mượn cường đại thực lực tu vi cùng tinh thần lực, đem khôi lỗi phù văn đánh vào đến bọn họ ngay trong thức hải, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Hồng Diệp tiểu đội một thành viên. Bất quá, vì giữ bí mật lý do, các ngươi tạm thời không gia nhập lá đỏ tiểu đội. Trước tiên ở Thiên Thủy Thành ở trong tiến hành khuếch trương, mời chào nhân thủ, cướp đoạt bàn, chờ thời cơ chín muồi đằng sau, tại tuyên bố gia nhập lá đỏ tiểu đội, đem Lạc Lãng, Lương Tuấn, Triệu Quang đám người cường thế thu phục đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp lớn tiếng tuyên bố một tiếng, cũng cho Triệu Quang, Lương Tuấn, Lạc Lãng ba người một chén nhỏ đại địa suối dịch, chữa trị bọn họ thương thế trên người, bọn họ tu vi khôi phục như lúc ban đầu, mới mang theo Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành rời đi sơn mạch, hướng Thiên Thủy Thành phương hướng trở về mà đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Phong rời đi về sau, Lạc Lãng đưa ánh mắt về phía Triệu Quang cùng Lương Tuấn trên người, vẻ mặt khó coi dò hỏi, có thể làm sao? Rau trộn. Triệu Quang ngữ tức giận đặc biệt khó chịu đáp lại nói, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ, chúng ta sau khi trở về, một bên mời chào nhân thủ, khuếch trương địa bàn, một bên nghĩ biện pháp giải quyết ngay trong thức hải tai họa ngầm. Nếu như có thể đem ngay trong thức hải tai họa ngầm giải quyết, chúng ta cũng không cần để ý đến Dương Phong. Nếu như không còn cách nào giải quyết, đành phải đầu nhập Dương Phong dưới trướng. Lương Tuấn một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Đối với giải trừ ngay trong thức hải tai họa ngầm, không có lòng tin quá lớn. Nghe được Lương Tuấn lời nói, Lạc Lãng cùng Triệu Quang thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Liền mang theo riêng phần mình dưới tay rời đi sơn mạch. Trở về Thiên Thủy Thành. http://www.zoop.com/x/90316207276/01. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.